là sếp lừa em. Chương 17, xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, Bình Nhi cùng Mộng Giao đến cửa hàng đồ cưới để thử váy. Mộng Giao đích thị là một xử nữ điển hình. Yêu cầu của cô ấy đối với các chi tiết trong đám cưới gần như hoàn hảo. Từ địa điểm khách sạn nhà hàng, đến váy cưới, bánh cưới, mọi thứ đều phải kỹ lưỡng. Bình Nhi cả ngày đi theo Mộng Giao mệt lã người. Cô ngưỡng mộ Mộng Giao khi thấy cô ấy không hề mệt mỏi. Bình Nhi thử chiếc váy phù dâu bước ra. Mộng Giao thốt lên, đẹp quá trời, tớ cảm thấy cậu mà làm cô dâu sẽ rất là đẹp đó. Sau khi thử váy xong, cả hai cùng đi uống trà. Trong lúc đó, Bình Nhi đã kể cho Mộng Giao nghe về mối quan hệ gần đây của cô và Lý Lập Thành. Ôi trời đất ơi, cậu có phải Bình Nhi tớ quen biết không vậy? Lý Lập Thành là cái ông sếp Lý cọc tính đó hả? Mộng Giao lắc mạnh vai Bình Nhi. Cô ấy không thể tin được. Chuyện này cũng quá vi diệu đi. Mộng Giao tiếp tục, ông ấy chia tay lúc nào mà cậu quen vậy? Bình Nhi nói, từ khi về nước anh ấy vẫn luôn độc thân. Lý Lập Thành luôn tập trung vào công việc. Hầu như Bình Nhi chưa bao giờ thấy hắn có mối quan hệ với người phụ nữ nào. Lý Lập Thành từng nói với cô gia đình hắn thúc giục hắn kết hôn. Nhưng Lý Lập Thành mới về nên cần phải tập trung cho công việc trước. Trong công ty còn có lời đồn ác ý rằng Lý Lập Thành là người vô tính. Lúc nghe được tin đồn đó, Bình Nhi cũng bật cười. Mộng Giao không hiểu hỏi lại. Không phải là người yêu, cũng không phải tình một đêm. Vậy không lẽ là cái mà mọi người hay nói trên mạng? FWB gì đó. Bình Nhi tròn mắt. Bọn tớ là mối quan hệ tự do giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Mộng Giao không nói nên lời với Bình Nhi. Vậy chẳng phải cậu ở bên ông ta không danh không phận sao? Anh ấy cũng không danh không phận ở bên tớ mà. Nhưng mà cậu đừng có gọi bằng ông nữa. Nghe cứ như tớ là sugar baby ý. Mộng Giao thở dài. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nghiêm túc với một mối quan hệ không phải tốt hơn sao? Bình Nhi cảm thấy Mộng Giao nói đúng. Nhưng ít nhất bây giờ cô không còn nghĩ về người cũ nữa. Bởi vì đã từng thất bại trong một mối quan hệ nên Bình Nhi hiện tại đã không còn đặt niềm tin quá nhiều vào chuyện tình cảm. Bình Nhi nói, thật ra sau khi chia tay lâu như vậy tớ cũng thấu hiểu nhiều hơn. Tớ quen người cũ từ nhỏ. Mọi thứ đã quá thân quen. Có cảm giác phụ thuộc nhiều hơn là tình yêu. Mộng Giao hỏi, còn người mới của cậu thì sao? Anh ấy hơn tớ nhiều tuổi. Suy nghĩ cũng rất trưởng thành. Tớ và anh ấy hòa hợp theo một kiểu rất khác. Mộc Giao nhìn Bình Nhi từ trên xuống dưới. Hôm nay cô mặc một chiếc áo lệch vai. Xương quai xanh lộ ra. Vai thon thả làm nổi bật những đường cong nhấp nhô ở ngực. Với nhan sắc này Bình Nhi có thể làm rất nhiều người rung động. Nhưng cô lựa chọn sống độc thân trong một quãng thời gian dài sau chia tay. Mộng Giao, anh ta không phải kiểu người mỗi tháng thay một cô bồ chứ? Bình Nhi mỉm cười. Cô biết sự quan tâm của Mộng Giao dành cho mình. Bình Nhi nhớ Lý Lập Thành từng hứa với cô rằng chỉ còn hai người còn bên nhau hắn sẽ không nảy sinh mối quan hệ với cô gái khác. Qua tiếp xúc, Bình Nhi cảm thấy có thể tin tưởng được lời nói của hắn. Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, dường như Lý Lập Thành đã nhường nhịn và nuông chiều cô, cho cô những cảm giác mà trong mối quan hệ trước chưa từng được có. Cách chương.